Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, nội tình. Canh tư, Sở Ly nói, cho thánh nữ hồi âm. Lương Ngâm ca lắc đầu nói với nàng, phía ta bên này thời cơ chưa đến. Đợi thêm một chút, thời cơ đến sẽ cho nàng truyền tin. Sở Ly nói, như không tín vật làm chứng, vu khống, hoặc là viết một phong hồi âm. Hoặc là cho ta một cái tín vật. Lương Ngâm ca mát lạnh ánh mắt theo dõi hắn. Lạnh nhạt nói. Không cần. Sở Ly vi hí mắt đánh giá hắn. Lương Ngâm ca không nói một lời nhìn thẳng hắn. Ánh mắt của hai người trên không trung tương giao. Khác nào bắn ra ánh đao bóng kiếm. Đều lộ ra tùm sát ý. Lẫn nhau tâm tư đều có thể nhìn thấy. Đều muốn giết đối phương. Một cái là giết không được. Một cái khác là không đem nắm. Một hồi lâu sau, Sở Ly nói, xem ra ngươi không đem chúng ta thánh nữ để ở trong mắt. Ngươi chỉ là cái truyền tin. Đừng quên tự mình bản phận. Lương Ngâm ca lạnh nhạt nói, ta cùng thánh nữ sự. Còn chưa tới phiên ngươi xen mồm. Bé ngoan trở lại là tốt rồi. Sở Ly cau mày nhìn hắn. Đến liền tin đều chẳng muốn viết. Hừ, Lương Ngâm ca cười lạnh một tiếng. Quấy nhiễu, ta ngày hôm nay không biết viết hồi âm. Ngươi bỏ ý nghĩ này đi đi. Sở Ly lạnh lùng nói. Hóa ra là cố ý làm khó dễ ta. Ngươi rõ ràng là tốt rồi. Lương Ngâm ca lạnh lùng nói. Sở Ly nói. Vậy chỉ có đánh lại nói. Hắn đột nhiên lóe lên. Xuất hiện ở Lương Ngâm ca phía sau. Hai tay cùng vung. Xì xì xì xì. Hai tay huyễn thành một mảnh cái bóng mơ hồ. Liên tiếp vung lên hai lần, bốn cái khí đao bao phủ hướng về Lương Ngâm ca. Lương Ngâm ca thân pháp thật nhanh mà cảm giác nhạy cảm. Quang minh đao bắn trúng chính là hắn cái bóng. Hắn đã xuất hiện ở Sở Ly phía sau. Vô thanh vô tức nhấn ra một cái cửu sát trưởng. Sở Ly đột nhiên biến mất, lại xuất hiện ở phía sau hắn. Lương Ngâm ca theo biến mất. Hai người thân pháp đều là thật nhanh tuyệt luân. Uyển như là ma biến hóa thất thường. Sở Ly có thần túc thông. Lương Ngâm ca cũng có tương tự thân pháp. Thay hình đổi vị nhanh chóng vượt qua tốc độ phản ứng. Lực lượng ngang nhau. Sở Ly chắc tự mình thần túc thông khoảng cách xa tất thắng Lương Ngâm ca. Nhưng khoảng cách gần như vậy di biến hình vị lại không ưu thế. Trong khoảng thời gian ngắn rằng co không xong. Thân như chuyển bóng. Hư hư thật thật cứu biến ảo cực hạn. Một cái nháy mắt, hai người giao thủ hai mươi mấy chiêu. Nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia. Sở Ly không có gấp. Một thằng vận chuyển đại viên kính trí cùng vạn tượng quy tông kiên trì quan sát. 30 chiêu sau, hắn đột nhiên hai khí đao bắn về phía hư không. Tiếp theo lại hai khí đao bắn về phía hư không. Theo lại hai cái đao thật. Liên tục ba lần bắn về phía hư không chỗ không người. Xì. Một lần cuối cùng, Lương Ngâm ca hiện ra thân hình, ngực đã trúng hai đao, hắn nhẹ nhàng run lên, sáng như tuyết óng ánh phi đao bị đánh rơi xuống địa trên. Lương Ngâm ca thanh sam phá hai cái động, phi đao lại không có thể đâm vào đi, bị của hắn bảo y ngăn trở, của hắn bảo y cực kỳ lợi hại, bằng Sở Ly tu vi, quang minh đao uy lực cực kỳ mạnh mẽ, bảo y cũng chưa chắc không thể bắn mặc. Hơn nữa cho dù bắn không mặc cũng đủ để chấn thương. Nhìn Lương Ngâm ca biểu hiện hào không khác thường. Không có bị thương. Hai thanh phi đao uy lực không gây thương tổn được hắn. Được lắm quang minh đao. Lương Ngâm ca cau mày nhìn Sở Ly. Này triệu đại hà quang minh đao lợi hại nơi không ở tốc độ nhanh. Là ở nhìn rõ tiên cơ. Có thể cướp trước một bước bắn ra. Không thể tránh khỏi. Tình hình như vậy hạ chỉ có bảo y mới được. Võ công không có cách nào đối phó hắn. Sở Ly hừ nói. Ngươi mặc cái gì bảo y? Lương Ngâm ca lạnh nhạt nói. Bảo y không có tên. Ta chỉ cần bảo y tại người. Ngươi liền không thể làm gì cho ta. Triệu đại hà. Ngươi cẩn thận rồi. Sở Ly nói. Ỷ vào bảo y hộ thân. Đường đường huyền cơ các cũng thật là đáng thương. Bảo y cũng là thực lực một loại. Lương Ngâm ca lộ ra ngạo nghễ vẻ mặt. Huyền cơ các đời các chủ đều có bảo y hộ thân. như ngươi vậy không có quyền không có thế thân thể sẽ không tới quyền thế chi diệu. Vẫn là nhanh chóng trở lại đi. Đánh tiếp nữa cũng vô vị. Hắn liếc chéo Sở Ly. Một bức xem thường hình. Sở Ly hừ nói. Thiên hạ không có bắn không mặc bảo y. Ta sau khi trở về sẽ tìm một chút bảo đao. Lương Ngâm Ca hé mắt. Này ngược lại là không thể không phòng. Vạn nhất thật có thể tìm tới đầy đủ sắc bén bảo đao. Có thể xuyên thủng bảo y. Cái này Triệu Đại Hà liền quá nguy hiểm. Xem ra cần phải rất sớm ngoại trừ hắn mới là. Nghĩ tới đây. Hắn luyện công tâm tư càng ngày càng cấp thiết. Khoát tay một cái nói. Xin mời. Sở Ly nói. Hồi âm. Hắn nhìn ra Lương Ngâm Ca tâm tư. Là ước gì tự mình mau mau đi. Hảo mau mau luyện công. Lương Ngâm Ca cau mày suy nghĩ một chút. Hừ một tiếng. Từ trong lòng móc ra một phong thư vứt cho Sở Ly. Lấy về đi. Sở Ly quét một chút. Nhìn thấy trong thư chỉ viết ba chữ. Thời gian chưa đến. Hắn thỏa mãn thu hồi giấy viết thư. Vung vung tay. Chúng ta sau này còn gặp lại. Lương Ngâm Ca cười gằn nhìn hắn. Lần sau gặp mặt, ta sẽ giết ngươi. Cũng vậy. Sở Ly mỉm cười. Phiêu phiêu mà đi. Khác nào cưỡi gió mà đi. Lương Ngâm Ca chợt dậm chân. Đá tảng khẽ run lên. Đem sát ý thả ra ngoài. Lương Ngâm Ca mới thoải mái một ít. Phiền muộn tâm ý tiêu tan. Tiếp tục luyện công. Sở Ly phiêu phiêu mà đi. Phun ra một ngụm trọc khí. Cũng phiền muộn khôn kể. Cái này Lương Ngâm Ca như vậy khó giết. Khác nào con nhím giống như vậy. Làm thật đáng trách. Hắn đối với Lương Ngâm Ca có một loại không tên địch ý cùng sát ý. Thật giống từ nơi sâu xa cảm giác người này là kình địch. Nhất định phải giết hắn mới thoải mái. Hắn chạy về Quang Minh Điện. Đem hồi âm dâng. Tôn Minh Nguyệt xé ra giấy viết thư. Quét một chút sau liền nhíu mày không nói. Sở Ly nói. Thánh nữ. Đến cùng chuyện gì? Có muốn hay không ta ra tay? Tôn Minh Nguyệt nhìn hắn. Lạnh nhạt nói. Ngươi hiện tại là đà chủ. Biết rồi cũng không sao. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn nhìn hắn. Tôn Minh Nguyệt nói. Là liên quan với đại quý triều Bình Vương. Sở Ly bắt đầu lo lắng. Sắc mặt bất biến nói. Bình Vương. Thật giống nghe nói qua. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Xem ra ngươi đối với thánh giáo sự không đủ quan tâm. Sở Ly nói. Này Bình Vương không phải đã gọt đi binh quyền. Không lại lý chuyện sao. Hơn nữa thật giống đại quý triều thái tử vị trí đã định ra. Bình Vương không lật nổi sóng gió. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Nên không thể lại chấp trưởng binh mã. Tôn Minh Nguyệt thỏa mãn gật gù. Xem ra Triệu Đại Hà tuy vội vàng luyện công. Đối với thiên hạ việc cũng để tâm dài. Không hổ là người thông minh. Sở Ly nói. Bình Vương là bởi vì Vương Phi bị hại. Vì lẽ đó tâm cho ý lạt lui ra triều đình đi. Là chúng ta động tay chứ. Không được. Tôn Minh Nguyệt lộ ra nụ cười. Sở Ly kinh ngạc nói. Không phải chúng ta thánh giáo động tay. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải chúng ta. Vậy là ai? Sở Ly nói. Bình Vương cùng chúng ta thù sâu như biển. Chúng ta động thủ mới đúng. Huyền Cơ Các. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly nói. Sát Vương Phi. Cái này cũng thật quá mức rồi chứ. Tôn Minh Nguyệt liếc chéo hắn một chút. Lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới ngươi còn là một thương hương tiếc ngọc. Sở Ly nói. Ta chẳng qua là cảm thấy. Làm sao ám sát Bình Vương đều không liên quan. Nhưng sát Vương Phi, nàng dù sao cũng là cái vô tội người. Hơn nữa còn là cái cô gái yếu đuối. Động thủ ám sát nữ nhân như vậy, thật là không thích hợp. Quốc cùng quốc cuộc chiến, cái nào có nhiều như vậy chú ý. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, ta là muốn giết Bình Vương. Không nghĩ động Vương Phi, Lương Ngâm Ca nhưng cướp trước một bước giết Vương Phi. Ta lại ám sát Bình Vương thời gian. Tổn thất nặng nề, nói đến là bị hắn ám hại một lần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.